Chương 90, thiên thư gấp trăm lần phóng đại. Diệp Thần tiếng kêu sợ hãi, đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn qua đây. Lại tuân ra thứ tốt gì manh lượng bất túc cái tiểu nha đầu này, vội vàng không phải ngã từ trong đám người dùng sức chui ra, tiến đến Diệp Thần trước mặt, trừng mắt một đôi mắt to, hưng phấn nói, lão đại tuân ra thứ gì nhanh cho ta xem. Diệp Thần cũng là chấn động. Kiếp trước chỉ là nghe nói có thiên thư loại vật này, nhưng toàn cầu đều không có mấy người sở hữu, cực kỳ thưa thớt, hơn nữa từng cái cũng làm bảo một dạng cất giấu một dịch. Không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này có thể bạo đến một quyển sách đối với mình may mắn kỹ năng, Diệp Thần đã không thể nói cái gì nữa. Chỉ có hai chữ như bức đem trang này không phải vàng không phải ngọc tờ giấy miêu tả nói rõ, cộng hưởng đến rồi đội ngũ tần đạo. Thiên thư giang hồ dạ vũ 10 năm đèn công năng miêu tả, trang bị phía sau, có thể mang người chơi trên người một thuộc tính, kỹ năng hoặc thiên phú, phóng đại gấp trăm lần thời gian kéo dài một giây, thời gian cuột đồ một cái tự nhiên ngày ta đi phóng đại gấp trăm lần. Mọi người mở to hai mắt nhìn. Giới lãng hét lớn, cái kia nếu như lão đại đem cái này gấp trăm lần hiệu quả, dung hợp ở phản tổn thương mặt trên. Đây chẳng phải là trực tiếp thu được 1.000 lần phản tổn thương vừa rồi cái kia thất 9 cấp liệt diễm mã vương, công kích giá trị là 220 điểm, lão đại 1.000 này lần bắn ngược lại, chẳng phải là sẽ đối với nó tạo, thành 22 vạn điểm công kích quá biến thái đi. Đại ngược ướt át suy nghĩ một chút, nói, cái này còn không là biến thái nhất nếu như lão đại đem thiên thư phóng đại hiệu quả. Đặt ở trao phúng kỹ năng bên trên, mọi người ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Khinh Vũ ngây người manh manh nói vậy, một cái trao phúng. Phạm vi ảnh hưởng cũng chính là bán kính 500m trong phạm vi thiên, cái kia đều muốn gần một cây số vương lưu vân chấn dường như cũng lớn như vậy. A đại ngược ướt át lộ ra tiện tiện nụ cười, nói, hắc hắc, đến lúc đó, lao đại chỉ cần ở giữa đám người như thế trào phúng một cái, lại bằng vào thứ 10 lần phản tổn thương, vậy muốn phản người chết một số, tê tính tính, đại ngược ướt át mình cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Giới lãng nhìn Diệp Thần, lắc đầu không lời nói, nếu như ngày hôm qua ở Thải Vân trên bờ hồ, lao đại đến như vậy một cái. Phòng trường vương giả thanh lang, yên vũ ba cái công hội, trực tiếp liền tiêu thất. Á Lệ Khuynh Thành nói, chỉ cần lão đại không bị bên trên độc chi loại có thể duy trì liên tục giảm máu công kích đánh tới, dùng tới thiên thư gấp trăm lần phóng đại công hiệu, hầu như chính là vạn nhân địch manh lượng bất túc cũng tới nao đại động mở. Hương Phấn nói, ngang, còn có nế ức. Như lão đại đem thư phóng đại công hiệu, đặt ở hắn thần kỹ bất khuất chiến hồn lên thiên mọi người một cái đã bị manh lượng bất túc cái ý nghĩ này dọa sợ. 1.500m cao cự nhân cao vút trong mây một quỷ gì ồ, phỏng chừng đều có 200m dài quá. Diệp Thần cũng bị mọi người náo động dọa sợ. Thiên thư cái này gấp trăm lần phóng đại công hiệu, thật có thể dùng ở thần kỹ bên trên. Diệp Thần có chút nóng lòng muốn thử. Ngược lại vừa rồi phản chết hơn 3.000 đầu liệt diễm mã thời điểm, trực tiếp cắm vào hơn 3 vạn may mắn điểm. Hiện tại may mắn chỉ lại lên tới 110.000 nhiều, dùng hết 1 vạn thí nghiệm một chút, cũng không còn cái gì. Diệp Thần hô to, cũng đứng mở. Đứng ra lão tử phải biến thân. Đại ngược ướt át đám người kinh vi thiên nhân, liền vội vàng lùi về phía sau. Cho đến chạy tới 200-300m xa phía sau mới ngừng lại được. Từng cái ba ba nhìn Diệp Thần, cùng đợi kích động này thời khắc. Diệp Thần hít sâu một hơi, khấu trừ 1 vạn điểm may mắn giá trị, sau đó song quyền va chạm phanh thân hình kịch liệt biến lớn. Diệp Thần liền vội vàng đem thiên thư trang bị, điểm kích khởi động ông một đạo gợn sóng vô hình, từ Diệp Thần trong cơ thể khuyết tán ra. Diệp Thần nhìn một chút mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn trời một chút. Cơ mờ nờ thiên thư hiệu quả đối với thần kỹ căn bản không có tác dụng. Nhìn Diệp Thần vẫn là 15 thước thân hình cao lớn, mọi người cũng là có chút thất vọng. Nếu như lão đại thực hóa thành 1.500m cao lớn ma thiên cự nhân, cái kia mới là thật là giới đâu. Lãng phí một cách vô ích 1 vạn điểm may mắn giá trị, Diệp Thần có chút buồn bực. Một quyền nện ở mặt đất, đông nhất thời dường như lựu đạn công kích một dạng, bãi cỏ lập tức bị đập ra một cái rộng chừng 2 thước, sâu tới hơn 3 thước hố sâu, liền toàn bộ liệt diễm thảo nguyên mặt đất đều đi theo hoảng động liêu nhất hạ. Ta đi không thích hợp uy lực này, thật cường đại. Diệp Thần ngơ ngác ngắm cùng với chính mình nằm đấm, còn có dưới chân cái kia hố sâu. Một đạo linh quang từ trong đầu xẹt qua. Diệp Thần vội vã kiểm tra bắt đầu thuộc tính của mình. Nhân vật: Mãng phu chủng tộc, nhân loại cự đại hóa. Chức nghiệp: Thuẫn chiến sinh mệnh. 1.654.000 công kích, 50.000 phòng ngự, 5.160.000 Diệp Thần. Thần kỹ bất khuất chiến hồn gấp đôi thuộc tính. Hơn nữa thiên thư gấp trăm lần phóng đại công hiệu. Diệp Thần lượng máu thình lình tiêu thăng đến 160.000 công kích, cao tới 50.000 phòng ngự, đều có 50.000 một cái này. Cờ mở nở lĩnh chủ cập buột đều không xấu như vậy. Bất quá, bởi vì thiên thư kỹ năng thời gian kéo dài chỉ có 1 giây, loại này gấp trăm lần phóng đại thuộc tính lập tức lại khôi phục nguyên dạng, hồi phục đến gấp đôi thuộc tính trạng thái. Diệp Thần suy nghĩ một chút, loại trạng thái này chính mình thích hợp phản tổn thương này chủng loại, lại tựa như một quyền siêu nhân quái vật. Nguyên bản hắn lo lắng nhất, có thể khắc chế chính mình thập bội phản thương, một cái vô số tầng cùng loại bên trên độc trạng thái, duy trì liên tục tính không nhìn phòng ngự tổn hại huyết. Một cái khác chính là, đối phương công kích viễn siêu chính mình lượng máu, một quyền liền đem chính mình cho đập chết. Hiện tại có thiên thư gấp trăm lần phóng đại công năng, cơ bản không cần lo lắng nữa công kích vượt lên trước chính mình lượng máu đối thủ. Mà bị bên trên độc loại tình huống này, Diệp Thần cũng nghĩ đến một cái phương pháp đối phó. Huyền Thiên Trọng Kiếm sạch hóa công hiệu, bởi vì cần phát động phổ thông công kích, mới có thể có xác suất kích hoạt, vẫn còn có chút hạn chế. Nếu như ta đem thần ẩn cái này thần kỹ chân chính lĩnh ngộ, bằng vào bên ngoài khởi động lúc vô địch một giây tác dụng, hoàn toàn có thể trong nháy mắt che giấu hết thể mặt trái trạng thái đến lúc đó, đánh xong bỏ chạy, thoải mái phi thiên sĩ giây thời gian trôi qua, bất khuất chiến hồn cự đại hóa trạng thái tiêu thất. Diệp Thần khôi phục bình thường hình thái. Mọi người vây quanh, cho rằng vừa rồi ném sách tác dụng cũng chưa thành công, còn từng cái an ủi lão đại. Diệp Thần cũng là cười không nói, vỗ tay hô lớn nói, được rồi tất cả tập hợp, thích khách bắt đầu quay vo nở dê quái kéo một lớp tinh anh liệt diễm mã. Lần này, chúng ta chẳng những muốn đem chúng ta toàn bộ tinh anh đoàn soát đến mỗi người một viên trừ nở dê su nở dê vở tờ, còn phải cho từ lỗi cùng Vân Phi Yên hai người mang hai quả làm việc đều với sống.